Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 952, chương 955, Thánh Vương Giá Lâm. Người chung quanh đều cách xa xa, không dám chút nào tới gần, mà cái mặt này bên trên đóng miếng vải đen nam tử. Lại tự nhiên đi vào, không úy kỵ tí nào Linh cùng Minh Quang công chúa khí thế. Minh Quang công chúa có chút kỳ quái nhìn qua đi, biến sắc, nàng có chút sợ hãi. Cha, ngươi đến rồi. Liệt Chi Hoa đã sớm cảm thấy nam tử trung niên này, mặc dù nhìn không ra thực lực gì, nhưng là khí chất siêu phàm, luôn có một loại để dưới người quỳ xúc động. Hắn còn tưởng rằng là ai đây. Khi Minh Quang công chúa nhút nhát nói ra một tiếng về sau, Liệt Chi Hoa càng là sắc mặt cho tàn, thậm chí đều đánh mất khí lực nói chuyện. Có lẽ người khác nhìn không ra, nhưng là Liệt Chi Hoa cũng đã từ Minh Quang nhỏ xíu vẻ mặt phát giác được. Xong, còn bị Thánh Vương bệ hạ đụng vào. Làm sao lại có sự tình bi thảm như vậy? Gen hôm nay là làm sao rồi? Đầu tiên là gặp được Linh cùng Minh Quang công chúa, tiện hề hề chạy tới đắc tội với người nhà. Như thế rất tốt, liền ngay cả Thánh Vương đều trêu chọc. Liệt Chi Hoa biết lúc này không thể nói thêm nửa câu. Thánh Vương cho Minh Quang công chúa một cái sắc mặt, để nàng đừng bại lộ thân phận của mình. Hắn đi tới, nhìn về phía Gen, hỏi, ngươi chính là Cecily gia tộc ấu tử sao? Gen bởi vì vừa rồi sợ hãi, cho nên không có chú ý tới Minh Quang công chúa hơi biểu lộ. Hắn trông thấy cái này không biết là ai, có chút thần bí nam tử trung niên tới gần. Hắn run giọng nói, là ta, tiên sinh, cứu ta a. Gen từ nhỏ đến lớn, dẫn xuất sự tình, luôn luôn Cecily gia tộc hoặc là cùng Cecily gia tộc giao hảo người tới viện trợ hắn, cho nên lần này hắn cũng cho rằng là loại khả năng này. Kết quả Thánh Vương lại làm cho Gen ra ngoài ý định, thậm chí cả nổi giận. Thánh Vương nói ra, gia tộc thực hành tư hình, đây là rất ác liệt hành vi. Cử động của ngươi cũng khiến cho Cecily gia tộc hổ thẹn. Ngươi hẳn là tự sát, dùng biện pháp này đến cứu vãn các ngươi Cecily gia tộc mặt mũi. Liệt Chi Hoa nghe xong đại hỉ, mặc dù đối với người khác nghe tới, Thánh Vương câu nói này có chút cay nghiệt thậm chí là quái gì. Nhưng Liệt Chi Hoa biết, Thánh Vương đây là tại cho Cecily gia tộc một cái cơ hội a. Chỉ cần Gen tự sát, hắn dính dấp ra hết thảy, liền sẽ không dẫn đến toàn cả gia tộc nhận Thánh Vương chấn nộ. Mà sau đó, Liệt Chi Hoa trong lòng lại phát lạnh, hắn cái này biểu đệ. Quả nhiên, Gen không có chút nào lĩnh hội tới Thánh Vương lời nói bên trong thâm ý. Hắn giận dữ, chửi lên, ngươi đang nói cái gì? Nguyên lai ngươi không phải cứu ta, mà là đến xem ta trò cười. Cái tên vương bát đản ngươi đồ vật, ta Gen tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi cái này rác rưởi. Ngươi mắng là Thánh Vương a? Liệt Chi Hoa chớp mắt, ngạnh sinh sinh bị hù ngã. Một cái siêu quang mạch cấp cao thủ cũng không chịu nhận chuyện như vậy. Rong La cùng Minh Quang công chúa sắc mặt cũng phi thường phấn khích, lại dám mắng Thánh Vương. Bao nhiêu năm, nhưng không có cái nào dũng sĩ dám làm như vậy. Gen đời này giá trị, ngươi có thể ghi vào sử sách. Linh thì không để ý Thánh Vương, nhìn thấy Midner cùng Pep, thế mà trong khoảng thời gian ngắn, đem Linh ăn ngon ăn hết thật nhiều. Hắn hào hào khí, chỉ thấy Gen càng mắng càng phẫn nộ, để người hơi kinh ngạc, dạng này một cái quý công tử, vì sao lại toát ra nhiều như vậy thô bỉ ngữ điệu? Minh Quang công chúa càng là hoảng sợ nhìn thấy phụ thân của mình huyệt thái dương toát ra gân xanh tới. Midner nói lầm bầm, hắn vì sao còn chưa động thủ, nhưng làm hắn tức giận. Navi cười hi hi nhỏ giọng nói, hắn là không có cách, muốn hiện ra mình khí độ mà, chuyện mặt mũi mà, Kết quả Thánh Vương đánh giá thấp mình khí lượng. Hắn sống an nhàn sung sướng quen. Mặc dù đỉnh lấy siêu cường áp lực, chống lên một cái thần vực, nhưng là cho tới nay không có bị người ngay trước mặt thống mà. Nhất là Gen đem vũ nhục kéo dài đến Thánh Vương nữ nhi cùng thê tử. Thánh Vương lúc này động thủ, hắn nhẹ nhàng tằng hắng một cái. Toàn trường bỗng nhiên an tĩnh lại, liền phảng phất thân ở tại một cái cao tinh độ yên lặng phòng làm việc. Mà Gen thanh âm cũng im bặt mà dừng, trên mặt của hắn biến hoảng sợ. Thánh Vương chợt bộc phát ra khí tức, để Gen nghĩ đến tuổi thơ cùng phụ thân cùng một chỗ xa xa tham kiến Thánh Vương hình tượng. Hắn lập tức biết thân phận của Thánh Vương, cũng biết tự mình làm sai cái gì, vừa nghĩ tới lớn tiếng cầu xin tha thứ. Thế nhưng là lực lượng vô hình đã bóp chặt hắn yết hầu, răng rác, Gen cổ cứng xinh xinh uốn éo, vô lực cúi đầu ở trước ngực, giống như là một cái mất đi cố định con rối. Chết, mà Liệt Chi Hoa cũng bị Thánh Vương chợt bộc phát ra khí tức dọa cho phải lần nữa tỉnh lại. Hắn mắt nổi đom đóm mà nhìn xem Linh trên đèn treo thi thể. Lần nữa phát ra một tiếng hút không khí âm thanh. Một lần nữa hôn mê bất tỉnh. Giết, giết người. Chung quanh quần chúng vây xem, lập tức khủng hoảng. Vừa rồi chỉ là đánh nhau, hiện tại thế mà xảy ra nhân mạng. Thánh Vương quay đầu, nhìn về phía những xé xli đó gia tộc người áo đen, bình tĩnh nói ra, các ngươi trở về, nói cho Ferguson, hôm nay thời tiết âm trầm, ban ngày có thể sẽ không nhìn thấy mặt trời. Những này người áo đen, vội vàng chạy trốn mở, không dám chút nào tại dừng lại nửa bước. Linh nhìn lên bầu trời, đêm lúc này không rất thanh tịnh, quần tinh óng ánh. Bọn hắn thân ở tại Quang Huy thần vực, treo trên cao trên tầng mây, ở đâu ra cái gì trời đầy mây? Thánh Vương ý đồ rất rõ ràng, chính là để Cecily gia tộc gia chủ đừng sống qua ngày mai mặt trời mọc. Đám người bị Thánh Vương thủ đoạn cho chấn kinh, lúc này bọn hắn nhao nhao tán đi. Thánh Vương hướng phía Linh bọn người đi tới, đi ngang qua Liệt Chi Hoa lúc, chỉ thấy té xỉu hắn còn tại phát ra, ngươi vì cái gì gây Linh, vì cái gì gây Linh, nói mớ âm thanh. Minh Quang công chúa nhìn thấy bốn bề vắng lặng, liền nhút nhát nói ra, phụ vương, ngài làm sao tới rồi? Thánh Vương trầm giọng nói, nữ nhi của ta rời nhà trốn đi, ta có thể không đến sao? Minh Quang công chúa nhỏ giọng nói, ta sai, thanh âm của ngươi có nhỏ như vậy sao? Thánh Vương ánh mắt chuyển rời đến Linh trên thân, ngươi tiểu tử này lại dám mang theo đi công chúa, ta biết ngươi gan lớn, dù cho dung nham thần cũng dám đối nghịch, có phải là bởi vì thiên diện công chúa che chở, để ngươi cho là ngươi có thể miệt thị hết thảy rồi? Thánh Vương thanh âm lộ ra một loại áp bách, Linh lập tức cảm giác một ngọn núi đặt ở đỉnh đầu của hắn đồng dạng, lập tức hai mắt trở nên đỏ bừng. Minh Quang công chúa vội vàng nói, phụ vương, không trách Linh, ngài đừng. Thân thể của nàng lập tức cứng ngắc ở. Thánh Vương chi lực vây khốn nàng, Rong La liền nói ngay, Thánh Vương, nhưng nàng cũng không nói đến nửa câu, cũng bị Thánh Vương trói buộc. Pep nhìn thấy Linh gặp áp lực thực lớn, hắn rất thống khổ, thế là hét lớn, đại phôi đàn, ta sẽ bảo hộ dũng giả đại nhân. Linh vội vàng nói, Pep, Thánh Vương tìm tòi tay, Pep liền bị hắn nắm ở trong tay, Pep liều mạng giãy giụa, Thánh Vương vừa dùng lực, Pep càng là thân thể thẳng tắp thống khổ kêu to. Linh hai mắt đỏ bừng quát, buông hắn ra. Thánh Vương đạm mạc nói, ngươi đây là cái gì khẩu khí? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.